Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Tôi tự dưng phong luôn cho mình cái quyền tự đổi tên của người khác. Vừa nghe tên Lily là tôi lại nhớ đến chậu hoa kiển mà mẹ tôi trồng ở nhà. Thế là gọi Lily luôn. Bạn ra chơi tiếp đi, mình không được đâu. Lily mỉm cười. Thì đến nói chuyện cho vui, đọc sách hoài cận thị mất bây giờ đó. Và chẳng đợi Lily đồng ý, tôi kéo tay cô ấy đi luôn đến nhập bọn với tụi tôi trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai ông anh. Thế đấy, lúc nhỏ tôi phi thường biết bao, làm quen với con gái dễ ợt, nắm tay một cái rụp là xong chứ chả phải cứ gặp Tiểu Mai hay là Khả Vi là lại ngắt ngứ như bây giờ. Từ dạo đó, cứ lễ hội con trai tụi tôi đi chơi đâu là có mặt Lily ở đó, cô nàng ít nói nhưng mà được cái hay cười. Mà mỗi lần Lily cười thì lại rất là duyên, tôi chết mê chết mệt luôn khi đó. Nhưng với một thằng nhóc lớp 5 khi đó thì tình cảm trai gái là một điều gì đó chưa định hình rõ ràng, chưa biết đến thích hay mến là gì. Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy không muốn Lily ngồi một mình và muốn một cảm giác gì đó rằng Lily phải chơi cùng tôi. Suốt những mùa hè kế sau đó, tôi với Lily như đôi bạn thanh mai trúc mã, đi đâu cũng có nhau, và tôi lại có lúc còn bạo gan ngồi chơi búp bê và đồ hàng cùng Lily, mặc cho mấy ông anh ôm bụng cười lan bò càng. Cứ hè về thì việc đầu tiên tôi làm là phóng sang nhà Lily, trước là chào hỏi và sau là kéo tay rủ đi chơi. Và cái miệng tôi kể cũng như là ăn mắm dặm muối thật, vừa dọa Lily nếu đọc sách hoài sẽ bị cận thị. Thì ý như rằng chuyện đó xảy ra. Mùa hè năm lớp 8, tôi về quê thì đã thấy cô bạn năm trước, nay đã đeo thêm cặp kính cận. Nhưng tuyệt nhiên, Lily chỉ có xinh hơn chứ không vì thế mà mất duyên đi phần nào. Tôi lại càng thêm thinh thích. Ở Phan Thiết, tôi đã không tán được nhỏ nào thì ít ra ở Phan Rang, tôi cũng có một cô bạn xinh xắn, dễ thương này chứ. Thế nhưng, người thích Lily thì cũng chả phải duy nhất mình tôi, vẫn còn cơ số những đứa con trai khác. Tiêu biểu là thằng Mén, A Tắc và Phệ Đầu Lãnh. Thằng Mén với A Tắc thích Lily thì tôi biết. Mỗi lần đi chơi là y như rằng thằng Mén mê mẩn nhìn Lily, còn A Tắc thì cái thằng này thể hiện tình cảm ra mặt. Cứ lâu lâu lại rủ thêm A Lý vào, chạy tọt thẳng đến, rồi đưa Lily quyển sách hay là chuyện của nó vừa mua, rồi quay đầu chạy thẳng, bỏ mặt tôi với thằng Mén há hốc mồm, chả hiểu quái gì, mà thằng này lại phá luật đi vô sớm giữa. Nhưng khi thấy A Lý cũng đứng đó, thì tụi tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua. Còn thằng Phệ thì thể hiện tình cảm với Lily bằng cách bạo lực hơn, bằng chứng là nó luôn cắt cử một thằng đệ làm trinh sát, suốt ngày cứ quanh quẩn gần gốc me tây mà quan sát, rồi đem tin tình báo về cho nó nếu chẳng hay có thằng con trai nào đó tán tỉnh Lily. Kết cuộc là vài thằng con trai xóm dưới, thằng Mén xóm giữa đã ném mùi bạc tay của Phệ Đầu Lãnh. Nhưng ông Rin và Lý cố nhịn, chỉ vì đơn thân đi đập thằng Phệ là đồng nghĩa tự sát, ở bên đó vừa mạnh vừa đông, chả sợ bố con thằng nào. Thế nên, tôi chỉ âm thầm lặng lẽ làm bảo vệ cho Lily. Suốt ngày hai đứa kè kè như là hình với bóng. Vì vậy, thỉnh thoảng, tôi chạm phải ánh nhìn tóe lửa của A Tắc và giật thoát người trong thấy Phệ Đầu Lãnh dứ dứ nắm đấm trước mặt. Nhưng thay kệ, Lily là người xóm giữa. Có thích ai thì cũng phải thích con trai xóm giữa. Mà thằng con trai đó thì dám là tôi lắm ạ. Ngày ấy, tôi thể hiện với Lily rằng mình thích cô ấy bằng cách suốt ngày cặp kè bên cạnh Lily. Chơi gì cũng chơi chung, đọc sách cùng, muối mặt ngồi bán đồ hàng hay vẫy vẫy cái tay búp bê. Lúc đó tôi cứ tưởng rằng chẳng chống thì chạy, Lily sau này lớn lên sẽ là bạn gái của tôi. Và trong trí óc một thằng nhóc chưa hiểu sự đời thì tôi đã nghĩ tình yêu như người lớn vẫn thường hay nói rốt cuộc chỉ có như vậy. Suốt ngày đi chơi cùng, chọc cho cô bạn gái cười vui là đủ. A Tắc biểu hiện tình cảm bằng cách luôn tặng Lily thật nhiều sách và thỉnh thoảng lại dúi vào tay cô ấy mấy thỏi chả lụa còn nóng hổi mà nhà nó vừa cho ra lò. Dù rằng liền ngay sau đó thì tôi với mấy ông anh lập tức giật ngay và vừa thổi vừa ăn xích xoa khen Lily cố gắng phát huy để tụi tôi được ăn chả lụa miễn phí quay quay. Phệ đầu lãnh, hung hăng quá trướng, thể hiện tình cảm bằng cách như dân côn đồ cứ chực lăm le thử đẹp thằng nào đến gần Lily. Nó đâu biết, càng làm vậy thì người ta sẽ càng sợ mà tránh nó ra, và con gái thì lại càng e ngại nó hơn nữa. Và trong cuộc đua giành lấy tình cảm của người đẹp Lily, thằng Mén đã chứng minh cho tôi thấy sự chân thành không qua mỹ mới là mấu chốt dẫn đến thắng lợi. Tôi phải thừa nhận một điều, thằng Mén tuy khù khờ, không biết ăn nói, chỉ hay gãi đầu cười trừ cho qua chuyện, lại là thằng hiểu và quan tâm Lily nhất, hơn hẳn tôi vốn hay kề cận cô ấy. Chính Mén là người cho tôi biết Lily bị hen suyễn từ nhỏ, thế nên không thể chạy chơi như các bạn đồng trang lứa khác, và phải luôn giữ cho tâm thái được bình lặng, không được xúc động quá mức sẽ làm cơn hen trỗi dậy. Lúc ấy tôi mới ngớ người ra là hiểu lý do tại sao lần đầu tiên gặp Lily, cô ấy đã nói mình không thể ra ngoài chơi đùa được mà chỉ ngày ngày ngồi đọc sách. Và cũng lại có một lần khác, khi mà cả bọn đang cười giỡn vui vẻ thì tôi chợt nhận ra Lily từ nãy đến giờ vẫn im thinh thích, chẳng buồn nói câu nào. Sao thế? Hết sách đọc hả? Tôi ngạc nhiên hỏi. Lily lắc đầu. Là sao? Hay là đói bụng? Tôi lại càng đâm ra thắc mắc tận. Không. Không có phải. Cô ấy nhăn mặt khó nói. Ngay sau đó, thằng Mén đã làm tôi bất ngờ thêm lần nữa khi mà nó chợt đưa tay lên trán Lily. Nóng hổi nè. Về nhà nghỉ đi Lily. Sốt rồi đó. Chắc mình về. Hơi mệt. Lily gật đầu. Tôi sững sờ mất cả buổi, tự hỏi tại sao tôi không thể nhận ra rằng Lily đang bị sốt mà vẫn cố đi chơi khi tôi nằn nì mãi, mà thằng Mén lại có thể biết được điều đó. Trông thấy nó đưa mắt nhìn tôi, ý như dò hỏi, tôi thở hắt ra rồi nói. Mày dìu Lily về đi, tao gọi y tá đến nha. Đêm hôm đó, tôi nằm nghỉ mãi mà vẫn không hiểu tại sao lại như vậy, và đến gần nửa đêm, tôi ngậm ngùi nhận ra một sự thật rằng chỉ khi bạn thật sự yêu mến một ai đó thì bạn mới có thể để ý được những biểu hiện khác lạ dù chỉ là nhỏ nhất của người đó. Và tôi cũng biết rằng thằng Mén thích Lily hơn rất nhiều so với tôi và quan tâm thật sự chứ không hời hợt, tà lơ phất phơ như ông anh nó. Tôi nhận ra mình trước giờ chỉ đơn thuần là hơi thích Lily với tư cách một người bạn bình thường, không hơn không kém. Thế là tôi có một quyết định dứt khoát. Thôi mơ mộng về chuyện làm bạn trai của Lily nữa, mà chuyển sang làm người tác thành cho nó với Lily. Ôi, thiệt hả Nam? Thằng bé mắt sáng rỡ khi tôi vỗ vai nó và bảo rằng nó xứng đôi với Lily lắm. Ừ, tao sẽ hỏi ý Lily giúp mày. Cũng nói tốt thêm cho mày luôn. Tôi gật đầu tự dưng thấy mình rất ra dáng một người anh chính hiệu. Hi hi, nhờ anh hết nha. Nó gãi đầu cười khì khì. Và tôi cũng không lạ gì, sau khi một hồi hỏi han dẫn dơ, quen ngang xét dọc mới biết được rằng Lily cũng có ý với thằng Mén. Khi mà trong suốt những năm học, ngày nào thằng Mén cũng chở Lily đi và về. Tôi lắc đầu cười, quả thật là nhất cự ly nhì tốc độ. Vậy là Lily từ nay, xem như qua đã có chủ rồi đấy. Đó là thằng Mén nhà tôi chứ không phải ai khác. Đứa nào mà lén phén phá đám thì liệu hồn với ông đấy. Thế nhưng sự đời không đơn giản như thế, khi mà kế bên xóm giữa là xóm trên và xóm dưới. Tôi quên mất ở trong đám con trai Thích Lily vẫn còn hai đứa sừng sỏ là Phệ Đầu Lãnh và A Tắc. Kỳ nghỉ hè năm lớp 9, một ngày trước khi sinh nhật Lily, tôi với thằng Mén đang ngồi nghĩ ngợi xem nên tặng gì cho cô ấy. Tặng sách đi, Lily khoái đọc sách mà. Tôi hiến kế. Vậy hả anh? Thằng Mén ngơ ngác. Mày đừng nghe nó, ngu bỏ sự. Bé Ly thích đọc sách suốt rồi, mày tặng thế thì bình thường quá. Ông anh tôi hừ mũi. Chứ sao anh? Thằng Mén đừng mặt ra. Phải tặng cái gì độc đáo, mà lại gây ấn tượng mạnh thì con gái mới thích chứ. Ông tiếp lời. Là cái gì? Tôi với thằng Mén đồng thanh hỏi. Cái gì thì tự tụi mày nghĩ chứ sao hỏi tao? Ông anh tôi sừng sộ. Bàn tán rôm rã một hồi, không ít lần gạt tay xua đi những chiêu trò tầm bậy như tặng kẹo của thằng Bin hay là tặng thú bông của cu Tèo. Tôi với thằng Mén mới thống nhất là sẽ gấp một đống những con thú bằng giấy mọc. Vì theo như lời thằng Mén thì Lily rất thích nghệ thuật xếp giấy origami của Nhật. Hì hục đến gần nửa đêm, hai thằng tôi mới quệt mồ hôi chiêm ngưỡng món quà mà đa phần toàn là thằng Mén tự dành làm. Tôi chỉ ngồi hiến kế. Xong hả anh Nam? Nó hỏi tôi. Ừ, mai mày đem tặng là nhất rồi. Tôi gật đầu. Mai em chở Lily học thêm á, rồi tặng luôn. Cảm ơn anh nhiều nha. Thằng Mén cười mãn nguyện. Ờ, được đấy. Tao ngủ đây. Chẳng hiểu sao nghe nó cảm ơn tôi lại thấy ngượng ngượng làm sao đó. Dù rằng quả thật, tôi rất vui khi nhìn thấy trong mắt nó ánh lên một hạnh phúc mà từ ngày mai nó sẽ được biết. Chiều ngày hôm sau, cả nhà đã đi làm hết. Tôi sang ngồi lầm bầm rủa thầm ông anh tót sang nhà bác Tư chơi mà không rủ tôi, thì chợt nhớ ra, tự hỏi không biết thằng Mén nó tỏ tình đến đâu rồi, đã ra ngô ra khoai gì chưa đây nữa. Nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ tối, đang thầm hối thúc nó về thật nhanh để còn biết kết quả thì tôi thấy thằng Bin ba chân bốn cẳng chạy dục vào trong nhà. Anh Nam, nó thở không ra hơi, giả cả mồ hôi hột. Gì? Chó rượt mày à? Tôi nhíu mày ngạc nhiên. Không phải, anh Mén với chị Ly á, bị ông Phệ học chặn đánh ở xóm trên kìa. Thằng Bin mặt cắt không còn hụt máu, lắp bắp nói. Sao? Mày kể rõ hơn coi, ở đâu? Tôi sững sờ. Lúc nãy ra đầu ngõ chỗ sân trước phường, em thấy ông Phệ với tụi xóm trên đá xe đạp của anh Mén, rồi cầm cái giỏ quà đập ảnh túi bụi, rồi chị Ly cũng sợ lắm. Nó vừa thở vừa nói. Tôi nghe như nghẹn ứ lại, và rồi bưng bưng độ khí xung thiên, tôi bước vội ra cổng. Mày ở nhà, ai hỏi thì nói tao ra ngoài có việc nha. Tôi gằn giọng. Dạ. Thằng Bin ngồi phịch xuống thềm. Mà anh đi đâu vậy? Tụi mình á, có cứu anh Mén không? Cứ ở nhà đi. Tôi đáp gọn lỏng rồi quay đi. Thằng khốn nạn, cái lũ côn đồ tụi mày đã động chạm gì vào tụi mày đâu? Lần này không đập mày, tao không tên Nam nữa mà. Tôi điên tiết chửi thầm ở trong đầu, thu chặt nắm đấm tay lại. Chỉ muốn đi ngay đến xóm trên để dần cho tụi côn đồ kia một trận. Nhưng tôi tự biết sức mình có hạn. Giờ mà đơn thương độc mã dẫn sát vào đó thì cũng tổ chút lấy thất bại. Không những không cứu được người mà còn tự hại lấy mình. Nhưng thằng Mén là em họ tôi. Lily là bạn thân của tôi. Sao có thể giờ phút này lại còn chần chừ ở đây được chứ? Bình tĩnh nào, mày phải nghĩ cách, bình tĩnh. Bây giờ tụi xóm trên đông hơn hẳn, mà xóm giữa thì không còn ai ngoài mình, làm sao đây ta? Tôi nghĩ thật nhanh trong đầu, nghiến răng trèo trẹo. Cuối cùng tôi chợt nảy ra một ý định, vừa táo bạo, lại vừa có vẻ điên rồ. nhưng tôi biết đây là cách duy nhất khả dĩ có thể cứu vãn được tình hình lúc này. Và nếu cách này không thành công thì chỉ e là tôi đã đo đất ở một nơi khác chứ không phải là đến chỗ thằng Mén nữa rồi. Mén, ráng đợi tao nha. Tôi hít thật sâu, rồi dấn bước vào xóm dưới cảm nhận hai mắt mình đã bắt đầu rát giật. Quay trở lại với chi tiết chạm mặt thủ lĩnh xóm dưới một năm về trước, đã kể ở trên, lúc này thằng A Tắc đứng án ngự trước mặt tôi. Mày muốn gặp anh tao là gặp à? Cái cùi chỏ này nè. Nó hất hạt. Tránh. Tôi đáp gọn lõn và đưa một quan nhìn nó. Thằng A Tắc chấn kinh khi thấy màu mắt đỏ của tôi, thất thần lùi lại mấy bước. Đến làm gì? A Lý ngồi trên ghế trầm giọng hỏi. Tao muốn nhờ mày một chuyện. Tôi đáp. Nhờ tao à? Mày tự dẫn xác vào đây, lại còn muốn nhờ giả à? Xem như tao năn nỉ mày, giúp tao một việc được không? Gì? Thằng em tao bị thằng Huệ chặn đánh ở xóm trên. Tao cần tụi mày giúp. Em mày bị Phệ nó đánh thì liên can gì đến tao? Ai bảo nó chạy qua xóm trên làm gì? Tôi thở hắt ra, đưa mắt nhìn thằng A Lý đang điềm nhiên tự tại, rồi chuyển ánh nhìn qua A Tắc, thầm nghĩ đã đến lúc dùng tâm lý chiến, cố bình tĩnh nói. Lily cũng bị thằng Phệ đánh nữa đó. Ngay tức thì tôi thấy liền hiệu quả, thằng A Tắc nhảy dựng lên. Cái gì? Thằng em tao đi chung với Lily, giờ đang bị thằng Phệ chặn đánh. Tôi trả lời, cố dằn cơn sốt ruột trong bụng. Nó, anh, đi thôi, qua sớm trên liền ngay. A Tắc đổi thái độ, quay sang nài nỉ anh nó. A Lý không nói gì, thoáng một chốc suy nghĩ, rồi dục đứng dậy đi ngang qua tôi và nói. Xem như mày nợ tao một lần nha. Rồi nó khoát tay kéo theo hết đám con trai đi về hướng xóm trên. Tôi tạm thở phào nhẹ đi phần nào lo lắng vì kế hoạch thương thuyết đã thành công. Để bọn tao được rồi. Mày đến đó làm gì? A Lý quay sang hỏi. Tao thì chỉ nhờ tụi mày dọn hết đám lâu la, còn thằng Phệ để cho tao. Tôi nghe máu sôi lên. Mày... Nó thoáng ngạc nhiên, hỏi lại vẻ như không tin. Nhưng tôi không trả lời, vì lối vào xóm trên đã ở ngay trước mắt. Chiều mùa hè, trời chạng vạng tối, cái nóng như vẫn còn hanh khô từ trưa đến tận giờ. Tôi khẽ hít một hơi thật sâu, trận ác chiến đầu tiên, và có lẽ là dữ dội nhất của tam đại thế gia, vậy là đã sắp sửa khai mạc. Đến trước cổng vào sân sau của ủy ban phường, tôi và quân đoàn xóm dưới dừng lại cạnh gốc me tây to cao phủ đầy bóng mát xuống khoảng sân cát rộng lớn. Trước mặt cả bọn là cảnh tượng mà tôi không hề muốn thấy chút nào. Thằng Mén học cả máu mũi nằm giật ra sau, tựa hẳn người vào cây cột chống mái hiên. Lily đang nước mắt giàn giụa kéo tay thằng Phệ gian xin nó tha cho Mén. Thằng Rỗ, đệ tử Phệ đầu lãnh thì đã xé toạc gói quà ra, cầm lấy những mẫu giấy gấp origami mà ném vào mặt, rồi rải lên đầu thằng Mén. Cả đám lâu la xóm trên phá ra cười ngạo mạn. Thằng Phệ cũng cười, nhưng nó cười gằn một cách hả hê, vì bây giờ Lily là người đang gian xin nó. Anh Nam, để em gấp cho, em muốn tự làm mà. Thằng Mén giành con hạt giấy từ tay tôi. Anh ngủ trước đi, em thức làm tiếp, kẻo mai không kịp tặng ly á. Tôi ngáp vắn dài, uể oải nhìn nó, cần mẫn gấp từng mẫu giấy, tỉ mỉ và cần cù. Hê hê, xong rồi nè. Nó cười sung sướng nhìn gói quà, được gói lại hoàn chỉnh. Và giờ đây, trước mắt tôi là món quà thằng Mén khổ công làm để tặng sinh nhật Lily, đã bị bọn thằng Phệ xé nát và ném dứt dưỡng ra nền cát. Xung quanh là tiếng cười của bọn ỷ đông hiếp yếu, đầy khinh bỉ và ngạo nghễ. Tôi nghe máu mình nổi lên, chạy rần rần trong từng thớ thịt và đường gân. Thu nắm tay lại, tôi nghiến răng, cố giữ bình tĩnh. Thằng khốn, tao sẽ bắt mày chịu đau gấp trăm lần, chịu nhục gấp ngàn lần những gì á mày làm cho thằng Mén. Bữa nay, mày sẽ biết cái gì á là thân bại danh liệt. Mén, cố đợi tao. Thằng Rỗ nhận ra sự có mặt của bọn tôi đầu tiên. Nó liền nháy mắt cho Phệ Đầu Lãnh. À, tụi mày làm gì đi đông thế? Thằng Phệ nhếch mép cười. Dễ như trong mắt nó thì đám nhân sĩ sớm dưới lúc này á cũng chả là cái đinh gì sức. Mày thả ly ra! A Tắc nóng nảy phản ứng đầu tiên. Ly nào? Thằng Phệ nheo mắt nham hiểm. Hân Ly, đứng kế bên mày kìa. A Tắc nói xong mới biết, nói nhầm. Ly Ly giờ đã ngồi xuống vòng tay qua người thằng bé. Tôi cố kiên nhẫn đứng lặng thinh không nói gì. Chỉ quan chiến tình hình đấu võ mồm. Đứng cạnh đại ca là tao mà. Hay là mày yêu tao? Ha ha ha, đừng vậy nha. Thằng rỗ dứt lời là cả đám xung quanh lại cười hùa theo. Đúng rồi, cãi lại đi A Tát. Tôi nghĩ thầm. Tao nói Ly đang ngồi kìa. Bọn mày á, ỷ đông hiếp yếu, không biết nhục à. A Tát cự lại. Thằng rỗ sẽ chửi nặng hơn nữa, đụng đến cả A Lý càng tốt. Tôi đưa mắt nhìn sang. A Lý lúc này vẫn điềm nhiên, khoanh tay đứng nhìn. Bọn tao chỉ thấy một thằng dì gái mà cứ núp sau thằng anh nó chửi đóng ra ngoài thôi. Phệ Đầu Lãnh nói xong á, lại cầm con hạt giấy ném vào mặt thằng bé, mặc cho Lily nhìn nó bằng ánh mắt gian này. Hay là mày cũng muốn bị như thằng hám gái này? Không ngoài dự đoán của tôi, A Tắc lao ngay vào đám xóm trên, mặc cho anh hai nó thoáng sửng sốt đằng sau, chưa kịp giơ tay ngăn lại. Sở dĩ ngay từ đầu tôi quan chiến không có động tĩnh gì là vì tôi biết A Lý với cương vị thủ lĩnh xóm dưới sẽ không dễ dàng gì vì tôi mà tự dưng lại đi gây sự với xóm trên. Rất có thể A Lý chỉ đến thương lượng, mà như vậy thì đó không phải là cái kết tôi mong muốn. Tôi muốn trả hận cho thằng Mén, chính tay tôi phải đập tàn tạ thằng Phệ, nhưng một mình tôi không thể vì tụi xóm trên quá đông. Vì thế, tôi biết với tính khí nóng nảy của A Tắc, mặc dù lúc này tôi cũng sốt ruột còn hơn cả nó, khi thấy trước mắt nó là Lily, cô gái mình thích đang ôm thằng bé, và tệ hơn là bị Phệ Đầu Lãnh chơi quê trước mặt đám đệ tử xóm dưới, chắc chắn A Tắc sẽ mất bình tĩnh mà phát động chiến tranh trước. Và trình độ A Tắc dù tôi chưa biết, nhưng nhìn thân thủ của nó thì tôi án chừng kém ta A Lý và thằng Phệ. Bởi lẽ đó, A Tắc sẽ ăn đòn nặng nề trước tiên. Và tôi cũng chỉ mong đợi có thế, A Lý chắc chắn sẽ vào cuộc. Mà thủ lĩnh đã ra tay thì cớ gì tụi lính lát lại không nhảy vào giúp sức chứ. Không ngoài dự đoán của tôi, A Tắc lao vào giữa, ngay lập tức lãnh trọn một đạp từ thằng rỗ. May thay, A Tắc lách người né được, nhưng mà không tránh kịp cú tát như trời giáng tiếp theo của đối phương. Bóp! Âm thanh chát chúa vang lên. A Tắc lảo đảo rồi ngồi phịch xuống đất. Lên! Không đợi lâu, A Lý hất hàm rồi cũng nhảy vào tham chiến. Sau lưng nó là đồng bạn trong xóm đang hò reo khí thế. Hỗn chiến diễn ra ngay sau cái tát của thằng rỗ. Bọn xóm trên như đã hợp đồng tác chiến từ trước. Cắt cử ba thằng to cao phóng đến dây A Lý lại một chỗ. Những thằng khác thì tiếp tục đánh A Tắc, hòng làm rối tâm lý chiến của thủ lĩnh xóm dưới. Nhưng A Lý không thẹn là đầu đàn, nó nhanh như chớp tung cước đạp bực ra một thằng đầu tiên và phóng ngay đến chỗ A Tắc. Đứng dậy, chạy ra đằng sau, nhanh lên! Nó kéo vai thằng em dậy. A Lý không có thêm thời gian để bảo vệ cho đứa em nóng nảy. Nó ngay lập tức bị dây lại và liên tục chống trả với ba thằng khác. Và tình hình thủ lĩnh xóm dưới cũng hệt như bọn sĩ tốt. Nhân lực xóm dưới khách quan mà nói thì toàn tinh anh lấy một địch hai. Bị số đông chèn ép vẫn không hề nao núng, mà chống trả quyết liệt. Thế nhưng tụi xóm trên thì cũng không thua kém là bao. lại thêm chiến thuật lấy thịt đè người đầy lợi hại. Cứ tình hình này chẳng mấy chốc sẽ diễn ra theo chiều hướng nhân lực ít kéo theo thể lực suy giảm, và quyền lực trong tay A Lý sẽ mất sạch. Và kết quả, nếu xóm dưới chiến tranh với xóm trên thì xóm dưới sẽ chuốc lấy thất bại, chẳng chống thì chạy. Nhưng đó sẽ chỉ là kết quả của một trận chiến một chọi một. Đằng này còn có sự tham chiến của tôi, đại diện duy nhất cho xóm giữa, và cũng là tác nhân gián tiếp dẫn đến cuộc đấu không cân sức này. Có thể lấy một địch mười thì không được, nhưng lấy cá nhân vượt trội hỗ trợ tập thể thì tôi hoàn toàn thập phần tự tin. Nhận thấy không thể quan chiến lâu hơn nữa, vì thằng Phệ vẫn đang rảnh tay đè chân nó lên người cái thằng Mén, mặc cho Lily luôn níu nó lại, tôi âm thầm đi đến chỗ A Lý đang vất vả chống đỡ, tiện tay dán luôn cái bợp tay vào mặt thằng thứ nhất và chặt ngay vào gáy thằng thứ hai. Những thằng khác nhờ mày, còn thằng Phệ và thằng Rỗ để cho tao. Tôi nói nhanh rồi lách người né quả đấm của một thằng xóm trên, kéo tay nó lại theo đà hướng tới rồi giật chỏ thẳng vào mũi như búa đập vào mặt. Thằng này rú lên khiếp đảm rồi ngã bật ngược ra sau, bất tỉnh nhân sự. A Lý ngạc nhiên nhìn tôi rồi gật đầu ra hiệu đồng ý. Hai thằng tôi không hẹn mà cùng hợp đồng tác chiến, thay nhau đốn ngã bất cứ đứa nào trước mặt. Lịch sử sớm xe bò có một lần đầu tiên Thái Lý Phật và Vịnh Xuân Quyền sát cánh cùng nhau. Sau chừng năm thằng xóm trên bị ăn đòn nặng nề bỏ chạy ra phía sau, thì lúc này Phệ Đầu Lãnh và thằng Rỗ mới nhận ra sự có mặt của tôi. À, công tử thành phố cũng muốn ra quay à? Thằng Phệ nhíu mày. Cầm nhôm thì lại không an phận, mày là thằng quái nào? Thằng Rỗ không kịp nói hết câu đã thấy tôi phóng đến trước mặt nó. Yên tâm vì bọn lâu la xóm trên đã có A Lý lo liệu đằng sau. Tôi gằn giọng hỏi thằng Rỗ. Tao hỏi mày một câu thôi. Cái... Và thằng Rỗ lại như A Tắc. Nó lùi người lại vì thấy đôi mắt đỏ của tôi đang nhìn nó sắc lạnh. Mày muốn chết bây giờ? Tôi bước thêm một bước thu nắm đấm lại, ép thằng Rỗ lùi lại theo. Hay là lát nữa chết hả? Và thằng Rỗ không có cơ hội trả lời. Tôi dung mạnh cổ tay ra một chiêu trong báo hình quyền. Nó may mắn né được nhưng bị tôi lật tréo khỉu tay sang cánh ngược lại, nối tiếp đập thẳng vào một bên thái dương của nó. Kinh! Thằng Rỗ không kịp thốt lên tiếng nào, lùi lại lảo đảo rồi đổ ập xuống đất như gốc cây bị đốn hạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.